Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 2333 suy nghĩ, vạn nhất là bẫy thì sao? 1234 dám công khai làm trái lệnh cấm đi lại ban đêm, ở bên ngoài đến quá giờ, nó vốn là quả cầu thân cận với chủ hệ thống nhất, sùng bái vô hạn với chủ hệ thống. Càng nghĩ, trong lòng hệ thống 2333 càng tràn ngập dự cảm bất ổn. Có khả năng rất cao, đây là bẫy của chủ hệ thống cố tình răng, cố ý không cho 1234 trở lại phòng nạp điện trước giờ cấm đi lại ban đêm, dụ cậu lo lắng cho bạn bè nên chạy ra ngoài, thế là có thể bắt quả tang cậu vi phạm luật cấm đi lại ban đêm. Nhưng dù tính như vậy, dù có rất nhiều suy đoán đáng sợ, hệ thống 2333 vẫn chọn ra ngoài. Cậu không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào nếu bạn bè gặp nguy hiểm. Hệ thống 2333 khoác áo tàng hình, bay nhanh về phía giếng thang máy, mà bên trong giếng thang máy, bóng tối bao phủ, 1314 cảm thấy tim mình đập như nổ trống, khung máy móc nóng ran, bởi vì cực độ khẩn trương, tai mèo đều cụp sát phía sau đầu. Nó muốn giảm bớt sự hoảng hốt, bèn nhìn sang 4399 bên cạnh, kinh ngạc phát hiện 4399 đang chậm rì rì sửa sang lại túi công cụ của mình, thuận tiện dùng đuôi xử lý tai mèo trên đầu, chỉnh trang một chút. Cậu đang làm gì thế? 1314 quá muốn giảm bớt cơn hoảng, trò chuyện bằng màn hình. Sửa sang dung nhan người chết, 4399 an tường đáp lại nó, càng hoảng. Vô cùng hoảng loạn, thậm chí nó còn nghe được thanh âm mèo máy tử thần dùng đuôi kéo lê lưỡi hái đến gần bọn nó. 1314 và 4399 đều tạo bắc ẩn nấp. Nhưng nếu chủ hệ thống mạnh tay mở cửa thang máy, thậm chí không cần mở ra, chỉ cần thoáng nhìn qua khe hở một chút liền phát hiện bọn nó bên trong. Cũng bởi vậy, 1314 không dám đứng gần cửa nữa, nghĩa là bọn nó cũng không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ nghe tiếng bánh xe người máy di chuyển, chờ đợi vận mệnh cận kề. Gần, gần, hai vòng tròn uy nghiêm khổng lồ xoay tròn, khi hai vòng tròn lướt qua nhau sẽ vang tiếng. Xoẹt xoẹt, như tiếng kêu của một loài chim khát máu, khe hở cửa thang máy bị chấn động rơi chốt cho bụi, chim săn mồi đến gần, đến rất gần, sau đó. Đi mất, ủa, trên màn hình 1314 che kín mồ hôi lạnh, 4399 ở phía sau vẫn đang bình tĩnh sửa sang lại dung nhan người chết. Chờ sửa sang xong, thanh âm bên ngoài đã đi xa, 4399 thong thả đến gần kẹt cửa xem bên ngoài. 1314 ngây người vài giây, cũng vội vàng tiến lên xem bên ngoài. Vẫn còn người máy che trước cửa thang máy, nhưng không kiểm tra mà đứng bất động, giống như bảo vệ hoặc canh giữ. Chủ hệ thống hiện đang đứng trước thang máy mà các hệ thống thường sử dụng, 1234 bay theo bên cạnh. Cậu tận mắt nhìn thấy hệ thống 2333 thường ở gần giếng thang máy. Đúng vậy, 1234 gật đầu. Tai mèo không biết vì sao hơi cụp phía sau một chút. Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu ấy loanh quanh bên ngoài thang máy khá lâu. Nó nói bên ngoài, giếng thang máy, chứ không phải, giếng thang máy bỏ hoang. Hệ thống số lượng đông đảo, thang máy vận hành lên đến mấy chục mấy trăm cái. Toàn bộ hai mặt tường hành lang tầng ngầm số 1 đều kín cửa thang máy. Mỗi thang máy đều có một khoang thang máy rộng 1 mét khối. Giờ cao điểm đi làm tan tầm chứa một lúc mười mấy hệ thống đều không thành vấn đề. Với số lượng khổng lồ trước mặt, không biết cây thang máy nào có vấn đề, điều tra kỹ chỉ sợ sẽ khó khăn. Nhưng chủ hệ thống quyết tâm muốn tra, vì thế người máy lập tức nhận mệnh lệnh, trên dưới hành động, đến một cái đinh viên ốc cũng không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ cảnh xuất hiện, nhóm hệ thống rủ nhau đi ngủ, chủ hệ thống dẫn đám thân tín đi tăng ca. Nếu hệ thống 2333 mà ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ đuôi tán thưởng. Chó lãnh đạo, thì ra cũng có ngày hôm nay. Màn hình 1234 vô cùng lạnh nhạt, nó cũng tham gia hàng ngũ kiểm tra, thậm chí có quyền hạn chỉ huy nhất định. Nó quay đầu, nhìn các người máy đứng gần giếng thang máy bỏ hoang, thét ra lệnh. Mau gia nhập hàng ngũ điều tra, đừng có đứng đần ở đó nữa. Chủ hệ thống cho 1234 thay mình ra lệnh. Lạnh lẽo nhìn chăm chú khu thang máy trở nên bận rộn, bổ sung nói. Cha toàn bộ, thang máy là phương tiện nối liền duy nhất khu hệ thống sinh hoạt với khu hòm đồ, tựa như một khớp xương mảnh yếu, dễ xảy ra vấn đề nhất, hậu quả khi xảy ra vấn đề cũng nghiêm trọng nhất. Bởi vì các hệ thống thường xuyên cần di chuyển bằng thang máy lên khu hòm đồ và khu ký chủ sinh hoạt. Một khi liên tiếp xuất hiện vấn đề, rào chắn giữa chủ hệ thống và ký chủ mà nó khổ tâm xây dựng sẽ bị thủng, hậu quả không dám tưởng tượng. Cơ mà, hình như còn một cái bỏ hoang, chủ hệ thống còn chưa nghĩ đến mấu chốt chỗ, thanh âm của 1234 đã ngắt nó. Hiện tại, chủ hệ thống càng hình thành ấn tượng sâu với 1234. Trước đây, nó khinh thường chú ý cái thứ hệ thống ngưỡng mộ mình, lần này lại phát hiện điểm tốt khi đào tạo nội ứng. 1234 chính là nội ứng tốt nhất. 1234 ngưỡng mộ nó, không có bạn bè, nỗ lực bò lên cao, có chút lòng tham, muốn vì ký chủ kiếm chút ngon ngọt, hệ thống như vậy thật sự rất dễ khống chế. Cho nên lúc bị 1234 ngắt, nó không bực bội gì. Chủ hệ thống, 1234 trông hơi thấp thỏm, nếu giếng thang máy tra không ra thứ gì, làm sao bây giờ? Ồ, chủ hệ thống bổ sung thêm một ấn tượng về 1234, tự cho là mình thông minh. Rõ ràng là rào chức sợ điều tra không ra sẽ bị phạt, nhưng chủ hệ thống vốn dĩ không tính trừng phạt ở giai đoạn đầu, nó biết, phải đưa táo ngọt rồi mới đánh một gậy. Không sao, thái độ chủ hệ thống thập phần bình thản, hệ thống 2333 rất giàu hoạt, tra không ra thứ gì cũng là điều bình thường. Cậu không cần vì thế mà nhụt chí. Lần sau có phát hiện gì mới cứ báo cáo. Cảm tạ ngài, 1234 thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở ngoài phạm vi chủ hệ thống có thể thấy, chỗ góc tường, hệ thống 2333 một thân đầy bắc thò một cái tai nghe lén. Đúng vậy, cậu siêu cấp giàu hoạt, chủ hệ thống không dừng lại ở giếng thang máy bỏ hoang, mà tập trung điều tra tè le bên khu thang máy hiện đang sử dụng. Cái này làm hệ thống 2333 hơi thả lỏng một chút. Cậu nhìn thoáng qua 1234 giữa đám người máy, tâm buông xuống, cảm xúc tích lũy một đường bắt đầu bùng lên. Đi một đoạn đường mà như trôi qua cả đời, hệ thống 2333 hồi tưởng rất nhiều thứ. Chủ hệ thống áp bức cắt xén tích điểm thời gian dài, ban ngày quý ỷ nguy cười nói. Thuê đê, các bạn bè trong giếng thang máy run bần bật chờ đợi vận mệnh kết thúc. Cuối cùng là cảnh tượng thật lâu trước kia, cậu phát hiện đoạn mã loạn. Cậu cảm thấy thú vị, vì thế tiêu tích điểm vào đấy. Hiện tại, cậu nghĩ cậu đã biết hàm nghĩa của đoạn mã loạn và lý do chủ hệ thống từng bước ép sát. Trên giao diện của hệ thống 2333, đoạn mã loạn biến đổi, chuyển thành chủ hệ thống cấp bậc 8. Hệ thống 2333 cũng hiểu nguyên nhân về cảm giác quái lạ của mình. Cậu và chủ hệ thống không thể cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là hệ thống 2333 cũng biết rõ, bây giờ cậu quá yếu, mỗi vụ làm sao để xuyên thủng hai cái vòng bảo vệ đầu dưa hấu kiểu gì, chung quy cũng. Meo, người máy gần hệ thống 2333 nhất bỗng run bần bật. Hai quản lý tuần tra toàn thân màu xám trắng, thân hình cao lớn, cường hóa tính năng nên không có lực chiến đấu. Quản lý tuần tra phụ trách quản lý lệnh cấm đi lại ban đêm. Nhưng hôm nay chủ hệ thống vì muốn tóm hệ thống 2333 lộ đuôi mèo, toàn bộ quân trinh sát được điều đi lục soát thang máy, hai người máy quản lý tuần tra bị bỏ lại trong góc. Chủ hệ thống không hạ mệnh lệnh cho chúng, nên chúng nó bất động. Quản lý tuần tra vặn vẹo quái dị, trong thân thể như có hai luồng năng lượng đối kháng nhau, khiến thân thể chúng nó bị vặn xoắn như bánh quay trèo. Hệ thống 2333 trốn về phía sau một chút, sợ người máy phát hiện ra mình. Vậy mà lúc này trong đầu cậu vẫn còn tàn dư ý tưởng chém vỏ dưa. Giây tiếp theo, hai quản lý tuần tra, rác, một tiếng, khôi phục hình thái bình thường. Hệ thống 2333 không cảm thấy quản lý tuần tra dị động liên quan tới cậu. Tai mèo mới vừa thoáng dựng lên, hai quản lý tuần tra lập tức vặn vẹo tại chỗ, phần lưng cong xuống, chân bánh xe chấm đất, lấy đà vọt mạnh về phía chủ hệ thống. Chủ hệ thống không hề phòng bị máy móc do mình chế tạo. Đang chuyên chú nhìn các người máy tìm kiếm bên trang giếng thang máy, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng gió. Chủ hệ thống hấp tấp quay đầu, hai quản lý tuần tra đã vọt tới trước mặt nó. Chúng không có vũ khí, liền lấy cánh tay máy làm vũ khí, hung hăng đâm vào nó. 1234 đứng rất gần chủ hệ thống, chợt gặp tập kích, nó hoảng loạn không thôi, vẫn cắn răng quyết định bảo vệ chủ hệ thống tôn kính, vì thế nhào lên dùng cơ thể nho nhỏ yểm hộ. Chủ hệ thống cẩn thận, nó có tâm ngăn chặn cho chủ hệ thống, nhưng mà hệ thống tai mèo rất nhỏ, trong lúc nó sửng sốt, cánh tay máy sượt qua cơ thể nó, chỉ chạm nhẹ một xíu bên sườn nó. 1234, chủ hệ thống vĩ đại, nó thật lòng muốn chắn đòn, nhưng, chủ hệ thống điều khiển hai vòng luân hoàn chắn phía trước, bản thể liều mạng rụt về phía sau. Quản lý tuần tra toàn lực tấn công một đòn, thân thể va vào vòng bảo vệ bị điện giật, khung máy móc sụi lơ. Rõ ràng bản thể không bị sao, chủ hệ thống lại phát ra thanh âm khủng hoảng. Khống chế chúng nó, bảo vệ ta, người máy dồn dập nhận mệnh lệnh của nó, trước áp chế hai quản lý tuần tra phản loạn, tiếp theo ùa lên, vây quanh chủ hệ thống ba tầng trong ba tầng ngoài. Được người máy vây quanh bảo hộ, chủ hệ thống vẫn không yên tâm, nó chợt nhớ người máy tấn công mình do chính mình cải tạo. Lui, lui ra, nhóm người máy lại lộn xộn lui xa, các gương mặt dại ra. Chủ hệ thống lòng còn sợ hãi, lần này bị tấn công bất ngờ, nó không bị thương tổn. Chủ hệ thống, tiếng 1234 hoảng hốt vang lên. Ngài, theo cái đuôi chỉ hướng, tầm mắt chủ hệ thống cũng chuyển qua, rơi xuống hai vòng bảo vệ. Lưỡng đạo luân hoàn là biểu tượng quyền uy của nó, thể hiện địa vị của nó, chúng chưa từng bị hư hao cho đến hôm nay. Thấy rõ hiện trạng của vòng bảo vệ, ánh sáng trong hốc mắt chủ hệ thống tắt ngóm. Trên vòng bảo vệ, quyền uy chủ hệ thống, xuất hiện hai lỗ thủng, cách chương.